Vô địch kiếm vực, chương 1360, nói cho nàng biết hiện tại có ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh, lúc này, một cổ uy áp kinh khủng đột nhiên từ cái kia phía xa trong trời sao hướng phía Dương Diệp đám người cuốn tới. Uy áp cực mạnh, thì dường như vũ trụ đổ nát hướng phía bọn họ đè xuống đồng dạng. Mọi người bầu trời. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn, trong cơ thể kiếm ý phóng lên cao, hướng phía cái kia cổ uy áp cuộn sạch mà đi. Oanh, kiếm ý cùng cái kia cổ uy áp kinh khủng vừa mới tiếp xúc, sau đó trực tiếp nổ bể ra đến. Cùng lúc đó, trong tinh không không gian chính là bị chấn địa, mà chập trùng kịch liệt, như cuộn sóng, kinh người không gì sánh được. Đi, Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Tiếp tục hướng tinh không phóng đi. Tất cả mọi người đuổi kịp. Tiêu Biệt Ly thanh âm rơi xuống. Lúc này mang theo mọi người vội vàng đuổi theo đi. Muốn chết, Dương Diệp đám người còn đi không bao lâu. Một đạo tiếng hét phẫn nộ chính là từ cái này vô tận tinh không trong xuyên qua. Ngay sau đó, một con khô gầy bàn tay khổng lồ bỗng nhiên đột nhiên từ cái kia phía xa trong trời sao chui ra ngoài. Từ không gian chui ra về sau. Con này bàn tay khổng lồ mang theo một cổ ngập trời uy áp hướng phía Dương Diệp đám người hung hăng nắm tới. Liền muốn đem Dương Diệp đám người nổ nát. Nhìn thấy con này bàn tay khổng lồ, Tiêu Biệt Ly đám người thần sắc đều là bạch khởi tới. Đừng nói đối kháng, cái tay này phát ra cái kia cổ uy áp thì không phải là bọn họ có thể chống lại. Nếu như không phải Dương Diệp ở phía trước chống đỡ, đem cái kia cổ uy áp cho đều ngăn cản. Bằng vào cái kia cổ uy áp, có thể đem tất cả mọi người bọn họ cho chấn vỡ nát. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Không chung, Dương Diệp hai mắt híp lại. Con người người mặc hàn quang lấp lóe. Hắn cũng không có xuất kiếm. Cái tay này còn không đáng cho hắn xuất kiếm. Tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi. Nhất thời, niết bàn cảnh kiếm ý cuộn sạch ra. Bất quá rất nhanh. Cỗ kiếm ý này nhanh chóng co rút lại. Rất nhanh, kiếm ý áp xúc đến mức cực hạn. Ngay sau đó, oanh, cái kia cổ kiếm ý chợt bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng. Cổ lực lượng này như là vỡ đê đồng dạng hướng phía bàn tay khổng lồ kia đập tới. Oanh, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên. Bàn tay khổng lồ kia ầm ầm vỡ vụn. Một cổ khí lãng vô căn cứ xuất hiện giữa sân. Sau đó hướng phía bốn phía nhanh chóng khuếch tán ra. Bất quá thoáng qua, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Những cái kia khí lãng nhất thời bị đạo kiếm quang này cho 4DS07 cắt thành mấy trăm đạo. Sau đó trên không trung hóa thành hư vô. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa trong trời sao. Khóe miệng nổi lên vẻ khinh thường. Thế nào, không dám hiện thân, đối phương cũng không phải là thần giả. Mà là một gã bán thần. Bất quá đối phương thực lực rất mạnh. So với trước kia xuất hiện bán thần đều mạnh hơn. Thế nhưng, nếu như đối phương xuất hiện, hắn đồng dạng có nắm chắc một kiếm chém giết đối phương. Hiển nhiên, đối phương cũng kiêng kỵ hắn một kiếm này. Vì vậy, chỉ trốn ở phía xa trong trời sao. Chưa ra, mà hắn cũng không dám đi tìm đối phương. Không phải sợ đối phương. Mà là phía sau hắn có những người này. Nếu như hắn ly khai, vạn nhất có cường giả đối phía sau hắn những người này xuất thủ. Những người này hội toàn quân bị diệt. Phía xa trong trời sao? Không có trả lời. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Nói, chúng ta tiếp tục đi. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp thân hình khẽ động. Mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Cường giả kia vẫn chưa đang xuất thủ. Bất quá Dương Diệp nhưng không có thả lỏng đề phòng, bởi vì hắn cảm giác được, đối phương vẫn chưa rời đi. Khoảng chừng qua không kém hơn nửa canh giờ, Dương Diệp mang theo mọi người cùng Lâm Ngàn đám người trong tinh không hội hợp. Có người truy sát các ngươi. Hư Vân hạm lên, Phần Thương Viêm hỏi, Dương Diệp gật đầu, sau đó vung tay phải lên, làm cho tất cả mọi người toàn bộ đều thượng Hư Vân hạm. Ngay tại Dương Diệp đem tất cả mọi người đưa lên Hư Vân hạm lúc. Dương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa trong trời sao. Tại phía xa trong trời sao, không gian bỗng nhiên kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, một cây dài đến gần nghìn trượng nước sơn ngón tay màu đen từ cái này rung động không gian chui ra ngoài. Ngón tay tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới mọi người bầu trời. Dương Diệp sắc mặt không thay đổi, hướng phía trước bước ra một bước, thủ đoạn khẽ động, Táng Thiên xuất hiện ở trong tay hắn. Tay cầm Táng Thiên, Dương Diệp chân phải bỗng nhiên dẫm một cái trên không, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm hướng phía cây kia màu đen nhánh trong tay vỗ tới. Suy, tại tất cả mọi người trong con mắt, cây kia nước sơn ngón tay màu đen trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm chém thành hai khúc. Mà đúng lúc này, một đạo kim sắc cột sáng đột nhiên từ cái kia trong hư không chui ra ngoài. Sau đó trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước mặt. Này đạo kim sắc cột sáng tốc độ cực nhanh. Không phải nhanh, mà là trực tiếp xuyên toa hư không. Đối phương nắm chặt thời cơ phi thường tốt. Bởi vì tại Dương Diệp mới vừa đánh nát ngón tay một khắc này. Này đạo kim sắc cột sáng vừa vặn đi tới Dương Diệp trước mặt. Vì vậy, lúc này Dương Diệp căn bản không có thời gian né tránh. Hơn nữa, Dương Diệp một kiếm bổ tới càng giống như là cố ý đánh lên đạo ánh sáng này trụ đồng dạng. Oanh, tại tất cả mọi người trong con mắt, Dương Diệp trực tiếp bị đạo ánh sáng này trụ đánh trúng. Nhìn thấy một màn này, hư vân hạm thượng mọi người sắc mặt đại biến. Mà đúng lúc này, cột sáng kia bỗng nhiên nghiền nát. Đón lấy, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Tại Dương Diệp trước mặt, có một mặt cái khiên. Mà ở cái khiên phía sau, Dương Diệp không có bất kỳ chuyện. Nhìn thấy một màn này, hư vân hạm thượng mọi người nhất thời thở vào một cái. Xa xa, Dương Diệp nhìn một chút trước mặt U Linh Thuẫn. Lúc này, U Linh Thuẫn đã xuất hiện rất nhiều vết rạn. Tại tới một lần, U Linh Thuẫn liền muốn hoàn toàn hủy. U Linh Thuẫn mặc dù là hư cấp bảo vật, thế nhưng đối mặt xuất thủ nhưng là bán thần. Có thể nói, U Linh Thuẫn hoàn toàn có thể ngăn cản hư giả cảnh cường giả công kích. Thế nhưng đối đầu bán thần cũng có chút có vẻ không đủ dùng. Dương Diệp đem U Linh Thuẫn thu. Sau đó xoay người nhìn về phía phần thương viêm đám người. Đi thiên hà tinh vực tinh không truyền tống trận. Sau đó đi trước tinh không chi thành. Phần thương viêm liếc mắt nhìn Dương Diệp. Lúc này nội tâm hắn đã cuồn cuộn nổi lên kinh đào hãi lãng. Trước vị kia xuất thủ nhưng là bán thần. Chân chính bán thần cường giả. Đối mặt bán thần cường giả xuất thủ, Dương Diệp như vậy ung dung chính là phá vỡ. Hơn nữa, đối phương cũng là liền đi ra cùng Dương Diệp đánh một trận dũng khí cũng không có. Dương Diệp thực lực đã cường đại đến loại trình độ này, tiểu thư. Người không nhìn lầm người. Phần thương viêm hít sâu một hơi. Sau đó xoay người nhìn về phía mọi người. Nói, chúng ta đi. Lúc này hắn là hư vân hạm thượng thực lực cao nhất người. Vì vậy, kiếm minh người cùng hư vân hạm tạm thời là từ hắn đăng quản. Tại Dương Diệp hộ tống hạ, hư vân hạm chở mọi người hướng phía xa trong trời sao xuyên toa mà đi. Lúc này đây, đối phương không có ở xuất thủ. Một đường đi vô cùng bình tĩnh. Mà Dương Diệp cũng là không có buông lỏng chút nào. Bởi vì đối phương vẫn còn ở khoảng chừng qua một canh giờ. Dương Diệp mang theo mọi người đi tới thiên hà tinh vực đi thông tinh không chi thành truyền tống trận chỗ. Mà đúng lúc này, xa xa trên không bỗng nhiên rung rung. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Hiển nhiên, đối phương phải ra tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Diệp phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi cánh. Sau một khắc, Dương Diệp trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần lại. Một đạo kiếm quang chính là đã xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm phía xa trong trời sao. Ông, cách trương.